Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe khó coi, nàng không thể chấp nhận những gì mình thấy. Lúc này, trong thư phòng vang lên tiếng nói chuyện của hai người. Uyển Vân, ngươi sao lại mất mặt như vậy? Ngươi cứ muốn mang thai con của ta sao? Nếu để Trần cô nương thấy ngươi như vậy, không biết sẽ nghĩ thế nào? Hay là chúng ta cứ nói thẳng với nàng về quan hệ của chúng ta? Nghe Lộ Thần mỉa mai, Lâm Uyển Vân mắt mê mang, phản đối, đừng, đừng. Nghe thấy cuộc đối thoại, sắc mặt Trần Uyển Dung tái mét, không khí xung quanh như giảm xuống mười mấy độ, cửa sổ phủ một lớp băng sương. Lúc này, Trần Uyển Dung cảm thấy mình bị phản bội. Lâm Uyển Vân, người luôn đoan trang thanh lịch, lại trở nên như vậy. Nàng chưa từng thấy Lâm Uyển Vân như thế, thậm chí nghi ngờ người phụ nữ trong phòng không phải Lâm Uyển Vân, mà là yêu tinh nào đó biến hóa. Trần Uyển Dung không biết Lộ Thần đã là đại tông sư, dù nàng đã luyện thành công pháp ẩn khí, nhưng khả năng nhận biết của đại tông sư vượt xa võ giả bình thường. Khi Trần Uyển Dung đến sân nhỏ, Lộ Thần đã cảm nhận được sự hiện diện của nàng, nhưng hắn không hề để ý. Thậm chí sự xuất hiện của Trần Uyển Dung lại khơi dậy thú tính của hắn, khiến hắn càng tàn bạo hơn. Khác với Lộ Thần, Lâm Uyển Vân hoàn toàn không phát hiện Trần Uyển Dung. Lúc này đầu óc nàng trống rỗng, quên cả tên mình. Một lúc lâu sau, Trần Uyển Dung mới rời khỏi thư phòng, trở về phòng. Nàng vẫn chưa bình tĩnh lại, cảnh tượng trong thư phòng cứ hiện lên trong đầu. Nàng không hiểu sao Lâm Uyển Vân lại phản bội mình, trở thành người của Lộ Thần và làm những chuyện cầu thả với hắn trong thư phòng. Năm đó Trần Quốc bị diệt, nàng trốn thoát hoàng thành. Nếu không gặp Lâm Uyển Vân, nàng có thể đã chết. Lâm Uyển Vân đã đưa nàng đến Huyền Nguyệt Cung, đối đãi nàng như con gái ruột. Thành tựu của nàng ngày hôm nay không thể tách rời Lâm Uyển Vân. Nàng chưa từng nghĩ Lâm Uyển Vân sẽ phản bội mình, nhưng bây giờ trái tim Trần Uyển Dung như thắt lại, thân thể không vững. Nàng vội chống tay vào bàn đá, ngồi xuống, điều chỉnh nội lực. Sau một lúc, mọi lực hỗn loạn trong người nàng đã bình tĩnh trở lại. Nàng cũng bình tĩnh hơn. Nỗi phẫn nộ vì bị phản bội khiến nàng mất lý trí, nhưng giờ khác rồi. Nàng tỉnh táo lại, bắt đầu phân tích lý do Lâm Uyển Vân làm vậy, tại sao lại qua lại với Lộ Thần. Nàng vẫn không tin Lâm Uyển Vân phản bội mình, dù sao tình cảm của họ như mẹ con. Nàng không tin tình cảm trước đây của Lâm Uyển Vân là giả. Nếu Lâm Uyển Vân không phản bội mà lại làm những chuyện đó với Lộ Thần, thì có thể là để hạ độc cho Lộ Thần, vì thế mới phải hy sinh sắc đẹp để tiếp cận hắn. Nghĩ vậy, Trần Uyển Dung giật mình. Như vậy Lâm Uyển Vân làm tất cả vì nàng, mà nàng lại nghi ngờ nàng. Nghĩ đến đây, Trần Uyển Dung dâng lên cảm giác áy náy sâu sắc. Vì chiếu cố nàng, Lâm Uyển Vân cho đến nay vẫn chưa có đặng lữ. Năm nay nàng đã hơn 30 tuổi, là người phụ nữ, cũng có nhu cầu. Trần Uyển Dung hiểu rõ, trong vương phủ, bất cứ nữ nhân nào dính dáng chút ít đến Lộ Thần đều rất dễ sa ngã. Nàng đã từng nghe các nha hoàn và hạ nhân bàn tán không ít về sự thần kỳ của Lộ Thần. Lâm Uyển Vân bị kìm nén mấy chục năm, đột nhiên tiếp xúc với người đàn ông anh tuấn như vậy, lại rất giỏi chiều chuộng phụ nữ, thì việc nàng trở nên như vậy cũng chẳng là gì. Trần Uyển Dung tuy chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng nàng là cung chủ Huyền Nguyệt Cung, nên cũng hiểu biết đôi chút về những chuyện này. Huyền Nguyệt Cung không cấm đệ tử tìm đạo lữ, chỉ quy định đệ tử không được sinh con, để tránh đệ tử mang thai vì chuyện nam nữ. Tàng thư các của Huyền Nguyệt Cung còn có một số sách dạy về chuyện ấy, nhất là về việc tránh thai. Trần Uyển Dung từng biết qua một vài điều. Không khí trong đình viện lúc này dường như càng lúc càng lạnh, sắc mặt Trần Uyển Dung cũng càng lúc càng lạnh, thân thể nàng như đang tỏa ra hàn khí ra xung quanh. Lâm Di đan trang hiền thục của nàng giờ lại bị người đàn ông kia đối xử như súc vật. Dù nàng hiểu Lâm Uyển Vân làm vậy có lẽ vì nàng, nhưng trong lòng nàng vẫn khó mà tha thứ Lộ Thần. Nàng vừa đứng ở cửa thư phòng một lúc, nghe lén được một chút cuộc nói chuyện của hai người. Qua lời nói của họ, nàng đoán ra họ đã làm chuyện cầu thả đó không chỉ một hai lần. Hơn nữa, mục đích của Lộ Thần không hề đơn giản. Hắn không chỉ muốn chiếm hữu thân thể Lâm Uyển Vân, mà còn muốn nàng mang thai con của hắn. Chuyện này trong Huyền Nguyệt Cung là điều tối kỵ. Vũng hồ Lâm Uyển Vân đã hơn 30 tuổi, Lộ Thần lại còn muốn nàng sinh con cho hắn. Tên nam nhân này đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện nối dõi tông đường sao? Nghĩ đến việc hắn muốn nối dõi tông đường, chờ nàng phục quốc thành công, nàng sẽ nhốt hắn vào hoàng cung, rồi tìm cho hắn vài trăm cung nữ, để hắn mỗi ngày làm chuyện đó. Nghĩ đến đây, Trần Uyển Dung nắm chặt nắm tay mềm mại, trong lòng nàng dấy lên một loại cảm xúc lạ lùng, chính nàng cũng không biết đó là cảm xúc gì. Loại cảm xúc này khiến nàng khó chịu, dù nàng vừa bình tĩnh lại, rất nhanh lại bị cảm xúc khó chịu đó chiếm lấy. Trần Uyển Dung lại vận công, cố gắng ổn định tâm tình. Cứ thế, Trần Uyển Dung ngồi trong đình cả một đêm, còn Lâm Uyển Vân thì bị Lộ Thần dỗi suốt đêm trong thư phòng. Khi ánh nắng ban mai đầu tiên rọi xuống mặt đất, Lâm Uyển Vân mệt mỏi trở về sân nhỏ. Nàng vừa vào viện đã thấy Trần Uyển Dung đang ngồi trong đình, vừa làm xong chuyện xấu. Lâm Uyển Vân thấy Trần Uyển Dung thì hoảng hốt, nàng cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra, đi về phòng mình. Nhưng lúc này, Trần Uyển Dung lên tiếng hỏi, Lâm Di, tối qua người đi đâu? Nghe vậy, Lâm Uyển Vân dừng bước, đầu óc trống rỗng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Lâm Uyển Vân liền nói dối, tối qua ta trực ban. Trần Uyển Dung liếc nhìn mái tóc hơi rối và quần áo có chút rách của Lâm Uyển Vân. Cuối cùng, nàng nhịn xuống, không hỏi thêm gì nữa. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Uyển Vân hầu như chưa từng nói dối nàng. Nhưng vì người đàn ông đó, nàng lại nói dối mình. Điều này khiến Trần Uyển Dung thấy khổ sở, nhìn gương mặt lạnh như băng của Trần Uyển Dung. Lâm Uyển Vân thấy bối rối, nàng không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ Trần Uyển Dung đã phát hiện điều gì? Ngay lúc Lâm Uyển Vân nghĩ vậy, Trần Uyển Dung thản nhiên nói, Lâm Di, người đi nghỉ đi. Rồi Trần Uyển Dung nhắm mắt, tiếp tục tĩnh tọa. Thấy Trần Uyển Dung không nói gì thêm, Lâm Uyển Vân thở phào nhẹ nhõm. Nàng còn tưởng Trần Uyển Dung đã phát hiện ra điều gì, làm nàng giật mình. Lập tức, Lâm Uyển Vân trở về phòng, bảo nha hoàn mang nước vào, tắm rửa rồi đi ngủ. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Lộ Thần Thần thanh khí xả bước ra khỏi thư phòng, thấy nha hoàn Tiểu Hoàn dựa vào tường viện. Lâm Uyển Vân là người đầu tiên ra khỏi thư phòng, nàng cũng thấy Tiểu Hoàn, nhưng nàng tưởng Tiểu Hoàn đang ngủ gật ở đó. Nha hoàn ngủ gật là chuyện rất thường, lại thêm nàng muốn nhanh về tắm rửa để tránh bị phát hiện quan hệ với Lộ Thần, nên nàng không để ý đến Tiểu Hoàn. Lộ Thần đi đến trước mặt Tiểu Hoàn, dùng hồi xuân thủ đánh thức nàng, tỉnh dậy. Tiểu Hoàn vẫn còn ngái ngủ nhìn Lộ Thần, rồi sau đó mắt nàng trợn tròn, nhảy dựng lên. Vương gia, Ngô tỷ, Ngô tỷ. Tiểu Hoàn không biết phải giải thích thế nào. Nàng rất sợ Lộ Thần nghi ngờ nàng ngủ gật tối qua. Vương gia, tối qua có người đánh bất tỉnh Ngô tỷ, Ngô tỷ. Tiểu Hoàn sắp khóc, nàng không biết ai muốn hại mình, đánh bất tỉnh rồi bỏ lại ở đây, nàng phải giải thích thế nào đây? Lộ Thần cười nói, bản vương biết ai đánh ngất xỉu ngươi, ngươi không cần giải thích nhiều, chuyện này đừng nói với ai. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tiểu Hoàn sửng sốt, nàng không ngờ Lộ Thần lại biết ai ra tay, nhưng đã Lộ Thần nói như vậy thì nàng chắc sẽ không bị phạt. Nghĩ đến đó, Tiểu Hoàn thở phào nhẹ nhõm. Lộ Thần quay người đi về chính viện, hắn định tắm rửa ăn điểm tâm rồi đến nhị chính điện. Hôm nay còn phải quyết định việc phân chia quận huyện của Bắc Quốc, còn nhiều việc lắm. Còn chuyện Trần Uyển Dung đến thư phòng tối qua, Lộ Thần không lo lắng sẽ gây ra chuyện gì không hay. Hảo cảm của Trần Uyển Dung đối với hắn đã là 100. Dù nàng thấy hắn dỗi Lâm Uyển Vân cũng sẽ không oán hận hắn. Chuyện giữa Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân cứ để hai người họ tự giải quyết. Đợi Lộ Thần tắm rửa xong, ăn điểm tâm xong, đến nhị chính điện thì các quan viên Bắc Quốc hầu hết đã đến đủ. Lộ Thần không lãng phí thời gian, trực tiếp lấy bản đồ do cầm y vệ vẽ ra treo lên cột điện, rồi để các quan viên tự do phát biểu. Hắn sẽ nghe các quan viên nói về việc phân chia thế nào, rồi sau cùng sẽ quyết định. Sau một buổi sáng thảo luận, cuối cùng bản đồ mới của Bắc Quốc được xác định chia làm 6 quận, 18 huyện. Toàn bộ thảo nguyên từ Thiên Quang Thành đến Đại Ngu Thành đều thuộc về Bắc Quốc. Sau khi xác định các vùng lãnh thổ, Lộ Thần ước lượng diện tích, không tính đến tình hình trước đây của Bắc Quốc, thì diện tích Bắc Quốc hiện nay đã vượt quá toàn bộ Đại Hạ Vương Triều. Dĩ nhiên, Bắc Quốc trên danh nghĩa vẫn là một phần của Đại Hạ Vương Triều, nên đây cũng là một lần mở rộng lãnh thổ đối ngoại của Đại Hạ Vương Triều. Sau khi xác định bản đồ Bắc Quốc, Lộ Thần không định giấu giếm, Bắc Địa vốn là đất không chủ, muốn chiếm lĩnh thì phải công khai tuyên bố chủ quyền. Mấy ngày sau, Bắc Vương Phủ ra thông báo, công bố việc đặt Bắc Địa vào Bắc Quốc cho dân chúng, đồng thời Lộ Thần tự mình viết tấu chương dâng lên triều đình Đại Hạ. Đại Hạ Kinh Thành, Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng, Hà Hoàng đang phê duyệt tấu chương thì đột nhiên nhận được tấu chương của Lộ Thần. Hắn hơi sững sờ, trừ lúc Man tộc kéo quân xuống phía nam, Lộ Thần dâng tấu chương lên triều đình. Bình thường hắn hầu như không bao giờ làm việc này, đặc biệt là sau khi Đại Hạ triều đình tuyên bố sẽ không viện trợ bất cứ vật tư nào cho Bắc Quốc nữa, Lộ Thần càng chưa từng một lần nào dâng tấu chương lên triều đình. Lần này hắn dâng tấu chương vì lẽ gì? Ở mò, Hà Hoàng mở tấu chương của Lộ Thần ra và xem xét kỹ càng. Đọc xong nội dung trong tấu chương, sắc mặt Hạ Hoàng trở nên khó coi, hắn cười lạnh một tiếng, mướt chọn toàn bộ Bắc Điện, dã tâm thật lớn, cũng không sợ bị cho ăn no bụng. Xen ra ra các trọng quang về từ Bắc Quốc đã khiến hắn càng thêm kiêu căng, chờ xử lý xong Giang Nam thế gia cũng nên giải quyết luôn tên tai họa ngầm này. Hà Hoàng vốn tưởng rằng dù Lộ Thần có thế lực nào đó chống lưng, Bắc Quốc cũng không thể phát triển quá nhanh, nhưng theo các cải cách ở Bắc Quốc không ngừng được tiến hành, hắn dần dần cảm thấy có điều không ổn. Bắc Quốc phát triển thực sự quá nhanh, hơn nữa việc thu nhận những lưu dân đó không hề trở thành gánh nặng cho Bắc Quốc, ngược lại còn giúp Bắc Quốc tăng thêm một lượng lớn nhân công. Thêm nữa, Hoàn Vũ Thư Viện lại công khai tuyên bố muốn gia nhập Bắc Quốc. Điều này càng khiến Hạ Hoàng cảm thấy bất an. Hắn thậm chí nghi ngờ ngay từ đầu thế lực chống lưng cho Bắc Quốc chính là Hoàn Vũ Thư Viện. Lúc trước Lộ Thần đi Bắc Quốc chỉ là một phế vật hoàng tử, lúc đó hắn không có bất cứ sự chống đỡ nào, Không chừng chính là lúc ấy Hoàn Vũ Thư Viện thừa cơ chèn chân vào, không chế lộ thần. Lý tưởng của Hoàn Vũ Thư Viện luôn bị các vương triều lớn, đặc biệt là hoàng thất các vương triều lớn ghét bỏ. Hà Hoàng có lý do để nghi ngờ ra các Trọng Quang muốn mang lý tưởng của Hoàn Vũ Thư Viện đến Đại Hạ. Và những cải cách kỳ lạ ở Bắc Quốc rất có thể cũng do Hoàn Vũ Thư Viện giật dây. Trước đây, Tư Đồ Sách về từ Bắc Quốc đã nói ở Bắc Quốc xuất hiện tung tích của một đại tông sư. Bây giờ nghĩ lại, đại tông sư đó rất có thể chính là Gia Cát Trọng Quang. Chỉ cần nghĩ đến Gia Cát Trọng Quang, sắc mặt Hạ Hoàng lại càng thêm khó coi. Hắn lạnh giọng lầm bầm, thế giới này không cần phải xuất hiện cường giả thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh đứng trên đại tông sư, ngươi đè nặng các đại tông sư trong giang hồ không thở nổi. Những năm gần đây, bất kể vương triều nào, đại tông sư đều ít khi nổi danh. Có thể không ra tay thì tuyệt đối không ra tay. Điều này đều là do cường giả thiên nhân cảnh của Huyền Nguyệt Cung năm xưa gây ra. Cường giả thiên nhân cảnh của Huyền Nguyệt Cung năm đó đã từng giết không ít đại tông sư, hơn nữa là của mỗi vương triều. Sau khi người đó trở về Huyền Nguyệt Cung bế quan thì không hề xuất hiện nữa. Nhưng dù đã mấy chục năm trôi qua, những việc làm của cường giả thiên nhân cảnh năm đó vẫn khiến các đại tông sư vô cùng khiếp sợ. Sự việc năm đó khiến các đại tông sư hoàng thất đại hạ đều lui về hậu trường, mấy chục năm không hề xuất hiện. Hiện giờ mọi người chỉ biết quốc sư Tư Đồ Sách là một đại tông sư, rất ít người biết hoàng thất vẫn còn đại tông sư. Một cường giả thiên nhân cảnh đã đủ khiến các đại tông sư của các vương triều không dám ngẩng đầu. Nếu lại xuất hiện thêm một cường giả thiên nhân cảnh nữa, sau này các đại tông sư chỉ sợ sẽ hoàn toàn không dám ngộ diện. Mấu chốt nhất là đại tông sư sắp đột phá đến thiên nhân cảnh này lại chạy đến đại hạ, khiến Hạ Hoàng càng thêm lo lắng. Gần đây đêm nào hắn cũng không ngủ được, luôn mơ thấy cảnh tượng hồi nhỏ các đại tông sư hoàng thất bị cường giả thiên nhân cảnh của Huyền Nguyệt Cung chém giết. Hạ Hoàng không muốn sau khi diệt trừ các thế gia, trên đầu mình lại treo thêm một thanh kiếm khác. Muốn đại hạ vương triều trở nên mạnh mẽ hơn, thì trên đất đại hạ không thể xuất hiện thế lực nào mạnh hơn hoàng thất đại hạ. Lúc này, Hạ Hoàng quay đầu nhìn thái giám bên cạnh, trực tiếp đưa tấu chương trong tay cho thái giám, đem tấu chương này đưa cho quốc sư xem. Tuân mệnh, bệ hạ. Sau khi thái giám mang tấu chương của lộ thần đi, trong mắt Hạ Hoàng lóe lên một tia ánh sáng băng lãnh. Thế gia, tông môn, Hoàn Vũ Thư Viện, những thế lực này hắn đều sẽ xóa sổ khỏi đất đại hạ. Ngay cả Đông Phương Thế Gia cũng vậy. Đối với hắn mà nói, Đông Phương Thế Gia chỉ là một quân cờ mà thôi, dùng xong rồi thì sẽ vứt bỏ. Đông Phương Thế Gia tuy là gia tộc thương nghiệp, khác hẳn với các thế gia truyền thống, nhưng việc Đông Phương Thế Gia muốn đưa tay vào triều đình đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Hạ Hoàng. Hạ Hoàng tuy bề ngoài đồng ý, nhưng trong lòng tuyệt đối không cho phép chuyện cũ lại xảy ra trong triều đình. Đông Phương Thế Gia càng muốn đưa tay vào triều đình, kỳ càng khiến Hạ Hoàng cảm thấy dã tâm của chúng quá lớn, không khác gì các thế gia cổ. Một gia tộc có dã tâm lớn như vậy, lại còn là gia tộc ảnh hưởng đến kinh tế đại hạ, Hạ Hoàng làm sao có thể để cho chúng tồn tại? Dĩ nhiên, hiện giờ Giang Nam Thế Gia vẫn chưa bị diệt, các thế gia khác cũng vẫn còn trong triều đình, cho nên Hạ Hoàng tạm thời sẽ không động đến Đông Phương Thế Gia. Ít nhất là trước khi các thế gia cổ trong triều đình bị tiêu diệt, Hạ Hoàng sẽ không động đến Đông Phương Thế Gia. Cùng lúc đó, Tô Phong Thành, Vương Gia, hôm nay, các gia chủ Giang Nam Thế Gia đều đến Vương Gia. Lộ Thư Vân từ khi đến Phương Nam, vẫn ở lại Vương Gia. Các gia chủ Giang Nam Thế Gia đến Vương Gia chủ yếu là vì Lộ Thư Vân đang ở Vương Gia. Thực tế, có vài gia tộc cảm thấy không thoải mái về việc Lộ Thư Vân ở Vương Gia. Dù Vương Gia là gia tộc của mẹ Lộ Thư Vân, nhưng chống đỡ Lộ Thư Vân không chỉ có mỗi Vương Gia, dựa vào đâu mà Lộ Thư Vân lại ở Vương Gia. Việc Lộ Thư Vân ở lại Vương Gia đã nâng vị thế của Vương Gia lên một tầm cao mới. Vốn dĩ Vương Gia ở Giang Nam đã có địa vị rất cao, nay Lộ Thư Vân ở lại Vương Gia mỗi ngày, vị thế của Vương Gia lại càng được nâng cao hơn nữa. Sau khi Lộ Thư Vân khởi binh ở Giang Nam, các tướng quân trong quân đội phần lớn đều là người của Vương Gia, có người là có giang hồ. Dù Giang Nam Thế Gia bề ngoài chống đỡ Lộ Thư Vân, nhưng trong lòng cũng bất mãn về cách làm của Lộ Thư Vân. Chỉ là hiện nay đang là thời điểm mấu chốt đối phó triều đình, không ai dám nói ra vào lúc này. Trong đại sảnh, Lộ Thư Vân ngồi ở vị trí chính giữa, nhìn lướt qua các gia chủ các gia tộc lớn ngồi hai bên, rồi mở miệng: "Các vị gia chủ có thể ở thời khắc mấu chốt này đứng về phía ta, ta rất vui mừng. Hôm nay ta mời các vị gia chủ đến đây, chủ yếu là ta nhận được một tin tức. Nghe nói đại tông sư hoàng thất đã xuất quan, tin tức này do Triệu tướng sai người đưa đến." Nghe vậy, mọi người trong đại sảnh lập tức xôn xao bàn tán. "Đại tông sư, khó xử đây, chú ta Giang Nam Thế Gia chắc là không có gia tộc nào có đại tông sư đâu nhỉ?" "Điều này chưa chắc, Vương gia rất chú trọng võ học, không chừng gia tộc họ có đại tông sư, các vị không cần lo lắng. Tần gia chúng ta có đại tông sư, dù đại tông sư hoàng thất thật sự xuất hiện trên chiến trường cũng không đáng sợ. Các ngươi hẳn là chưa quên chuyện cường giả thiên nhân cảnh nào đó mấy chục năm trước giết chết các đại tông sư hoàng thất chứ? Những năm này hoàng thất đại tông sư không có tin tức gì, cũng là vì sợ hãi cường giả thiên nhân cảnh đó xuất hiện trở lại. Dù hoàng thất phái đại tông sư ra, hoàng thất đại tông sư cũng không dám tùy tiện ra tay. Ai biết cường giả thiên nhân cảnh đó có xuất hiện trở lại hay không? Gia chủ Triệu nói đúng. Dù sao cường giả thiên nhân cảnh đó cũng sống được mấy trăm năm, không thể nào chết nhanh như vậy. Nếu hắn nghe nói Hoàng Thất Đại Tông Sư ra tay, rất có thể sẽ xuất hiện trở lại. Những năm gần đây, các đại thế gia ngày càng không kiêng nể gì. Nguyên nhân chủ yếu là chúng biết Hoàng Thất Đại Tông Sư thường không tùy tiện xuất thủ. Nói đúng hơn là không dám tùy tiện xuất thủ. Chúng thậm chí còn nghi ngờ Hoàng Thất Đại Tông Sư đã bị một cường giả thiên nhân cảnh giết sạch từ vài thập niên trước. Tuy nhiên, chúng không biết vì sao cường giả thiên nhân cảnh đó lại giết Hoàng Thất Đại Tông Sư vài thập niên trước. Nhưng chúng nhận ra rằng, hắn không muốn đại hạ Hoàng Thất mạnh thêm. Còn về quốc sư Tư Đồ Sách, các thế gia càng không hề e ngại. Tư Đồ Sách không phải tông thân Hoàng Thất. Ông ta chỉ trung thành với đại hạ Hoàng Thất, chứ không trung thành với một vị hoàng đế nào. Với Tư Đồ Sách, chỉ cần là dòng dõi lộ ra, chỉ cần đại hạ chưa sụp đổ, ai làm hoàng đế cũng không khác nhau. Điều này thể hiện rõ ở việc ông ta không can thiệp vào cuộc tranh giành ngôi vị hoàng đế đời trước. Lô Hành Thu năm đó để lên ngôi, đã âm thầm trừ khử không ít anh em ruột của mình. Tư Đồ Sách thời hạ hoàng đời trước đã là quốc sư. Nếu ông ta muốn can thiệp, Lô Hành Thu chưa chắc đã làm được hoàng đế. Nghe các gia chủ thảo luận trong đại sảnh, Lộ Thư Vân lên tiếng. Các vị, nay là lúc sống còn của các thế gia giang nam. Nếu gia tộc nào có đại tông sư, chớ giấu giếm nữa. Phù hoàng ta đã phái đại tông sư xuống nam. Nếu ta không có đại tông sư kìm chế, mấy chục vạn quân này e rằng khó vào kinh thành. Hú chi là thanh quân chắc. Ta xuống nam vì các ngươi. Ai bây giờ còn không hết lòng, còn có mưu đồ riêng. Một khi ta biết, đừng trách ta không nể tình. Nghe vậy, Đông Phương Nghị ngồi trong đại sảnh không hề nhúc nhích. Đông Phương gia có đại tông sư, nhưng tuyệt đối không thể để ông ta ra tay. Cho dù đứng về phía Hạ Hoàng hay Bắc Vương, trận chiến này họ cũng không cần để đại tông sư gia tộc ra mặt. Lúc này, Lộ Thư Vân hỏi, Sở gia chủ, gia tộc các người luôn là thế lực mạnh nhất giang nam. Ta nghe nói các người thậm chí đã xung đột với Huyền Nguyệt Cung, dám khiêu chiến với Huyền Nguyệt Cung. Chắc hẳn gia tộc các người cũng có đại tông sư chứ. Nghe Lộ Thư Vân, Sở Lương cười nói, đương nhiên, Thỉnh Thái Tử Điện Hạ yên tâm, Sở gia ta từ đầu đã đứng về phía Điện Hạ, tuyệt đối không có mưu đồ khác. Nếu Thái Tử Điện Hạ cần đại tông sư, Sở gia ta nhất định phái người bảo vệ Điện Hạ. Lộ Thư Vân rất hài lòng. Trước khi triệu tập các gia chủ, hắn đã sai người âm thầm điều tra xem các gia tộc giang nam có đại tông sư nào. Vương gia chắc chắn có một vị, Tần gia cũng có, giờ Sở gia cũng đồng ý phái đại tông sư trợ giúp. Như vậy họ đã có ba vị đại tông sư. Nếu Hoàng Thất Đại Tông Sư thật sự xuất hiện trên chiến trường, với ba vị đại tông sư này, quân triều đình chưa chắc đã chiếm ưu thế. Quan trọng hơn là họ còn có Xuyên Vân Cung. Nếu đại tông sư sử dụng Xuyên Vân Cung, hoàn toàn có cơ hội giết chết đại tông sư Hoàng Thất, ưu thế của họ sẽ rất lớn. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lộ Thư Vân khẽ cong lên. Trong lòng hắn thầm nghĩ, ta tốt phụ hoàng, ngươi sẽ hối hận khi để ta rời kinh thành. Ngôi vị ấy ngươi ngồi lâu rồi, cũng nên nhường cho ta ngồi một chút. Nói xong chuyện đại tông sư, Lộ Thư Vân bắt đầu sắp xếp công việc. Tuy đã tập hợp mấy chục vạn đại quân, nhưng đa số là tư binh của các gia tộc, chưa được hợp nhất, cơ bản là tự chiến đấu riêng lẻ. Lộ Thư Vân không định trộn lẫn những binh lính này lại, vì làm vậy là động chạm đến lợi ích của các thế gia. Hắn cần sự giúp đỡ của các thế gia để tạo phản, nên không gián động đến lợi ích của chúng lúc này. Không thể trộn lẫn tư binh các thế gia, chỉ có thể phân công nhiệm vụ cho chúng. Lộ Thư Vân căn cứ tình hình hiện tại, phân phó tư binh các thế gia phòng thủ một số quận huyện quan trọng ở phía Bắc, đề phòng quân triều đình tấn công. Lộ Thư Vân quay sang Đông Phương Nghị, Đông Phương gia chủ, các người đời đời buôn bán, có nhiều thương thuyền, tư binh các người cũng am hiểu thủy chiến, nên giao vùng duyên hải Đông Nam cho các người phòng thủ, đề phòng quân triều đình đánh từ biển. Đông Phương Nghị đáp, Thỉnh Thái Tử Điện Hạ yên tâm, Đông Phương gia nhất định sẽ bảo vệ vững chắc duyên hải Đông Nam, không cho phép bất cứ quân triều đình nào từ biển vào. Ngộ Thư Vân rất hài lòng, nhưng chợt nhớ ra điều gì, liền nói, đúng rồi, ta nghe nói Lung Nguyệt chạy sang Bắc Quốc, vẫn chưa về. Đông Phương Nghị thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ, Điện Hạ, đều tại ta không dạy bảo tốt nàng từ nhỏ, mới khiến nàng có tính cách bốc đồng như vậy. Ta nhiều lần sai người đón nàng về, nhưng nàng cứ trốn, nhất quyết không chịu về nhà. Thỉnh Điện Hạ thứ lỗi, đợi chiến tranh kết thúc, ta nhất định sẽ sai người đưa nàng về. Xin lỗi Điện Hạ. Lộ Thư Vân, không sao, nay Nam Phương sắp có chiến sự, để nàng ở lại Bắc Quốc cũng tốt. Lộ Thư Vân nhắc đến Đông Phương Lung Nguyệt chủ yếu để nhắc nhở Đông Phương Nghị. Họ đã thông gia, nên muốn Đông Phương gia toàn tâm toàn ý giúp hắn. Buổi tối, Đông Phương Nghị về nhà. Vừa về đến nhà, ông ta nghe hạ nhân báo rằng các tộc nhân chủ chốt của Đông Phương gia đã đến đại sảnh nghị sự chờ ông. Đông Phương Nghị đến đại sảnh, một lão giả tóc trắng ngồi ở vị trí chính giữa. Thấy Đông Phương Nghị, lão giả nói, Nghị nhi, kế tiếp ngươi định làm gì? Nghe cách gọi của lão giả, Đông Phương Nghị nhếch miệng, hơi khó chịu. Ông ta đã lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn bị gọi là Nghị nhi. Nhưng đó là chuyện nhỏ. Đông Phương Nghị nói, Thái tử định để Đông Phương gia ta thủ vùng duyên hải đông nam, đề phòng quân triều đình đánh từ biển. Ta định nhân cơ hội phòng thủ đó, sai một số tộc nhân dùng thương thuyền đi thẳng Bắc quốc. Dù Đông Phương gia là nội ứng của Hạ hoàng ở Giang Nam, nhưng chiến tranh nhiều biến số, Đông Phương Nghị không muốn dính vào. Ông ta định chạy sang Bắc quốc đầu quân cho Bắc Vương. Thiên mệnh chi tử, chiến tranh giữa triều đình và các thế gia Giang Nam, họ không cần nhúng tay. Đông Phương gia đã âm thầm giúp triều đình vận chuyển không ít binh lính tinh nhuệ đến vùng duyên hải đông nam. Nếu không có gì bất ngờ, chiến tranh bắt đầu, quân phản loạn sẽ bị tấn công từ hai phía. Lộ Thư Vân rất có thể sẽ thất bại. Còn đại tông sư các thế gia Giang Nam có thể ngăn được sóng gió hay không thì khó nói. Hạ hoàng đã chuẩn bị lâu như vậy, không thể không biết các thế gia Giang Nam có đại tông sư, nên chắc chắn đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó. Nghe Đông Phương Nghị, lão gia tử Đông Phương vuốt râu, nói: "Nay thiên mệnh chi tử đã xuất hiện, ta không cần phải lẫn vào chiến tranh giữa triều đình và các thế gia nữa. Họ trước kia hợp tác với Hạ hoàng, đứng về phía triều đình, chủ yếu vì có sứ mệnh riêng, tạo phản nhiều rủi ro. Muốn an toàn thì phải đặt cược hai đầu. Nay thiên mệnh chi tử đã xuất hiện ở Bắc quốc, họ còn cần cẩn thận làm gì? Cứ chạy sang Bắc quốc là xong, còn cần hầu hạ triều đình và các thế gia Giang Nam làm gì? Đông Phương gia là thương nghiệp gia tộc, sứ mệnh của thương nghiệp gia tộc là kiếm tiền cho thiên mệnh chi tử. Cứ ở lại Tô Phong thành, lẫn vào chiến tranh giữa triều đình và các thế gia Giang Nam, thì bao giờ mới hoàn thành sứ mệnh của gia tộc?" Nghe lão gia tử nói vậy, Đông Phương Nghị nói: "Nếu cha đã nói vậy, thì quyết định như vậy. Ta sẽ chuẩn bị, đợi chiến sự bắt đầu, chúng ta sẽ dùng thương thuyền đi thẳng Bắc quốc. Thời đó giao thông đường bộ còn kém, mọi người ít chú ý đến đường biển. Chỉ có Đông Phương gia mới có những thương thuyền lớn. Nếu họ đi đường biển sang Bắc quốc, các thế gia Giang Nam khó mà phát hiện, trừ phi chúng lùa sai người theo dõi họ. Nhưng cẩm y vệ Bắc quốc đã thâm nhập Giang Nam, các thế gia có động tĩnh gì, Đông Phương gia đều có thể biết sớm qua cẩm y vệ, nên không cần lo lắng bị các thế gia Giang Nam phát hiện. Còn chuyện tiếp tế trên đường đi Bắc quốc thì càng không phải vấn đề. Đông Phương gia đã hợp tác với Hạ hoàng, thương thuyền của họ đi Bắc quốc có thể dừng lại ở các bến cảng do triều đình quản lý." Tiền gia, trong một biệt viện tĩnh lặng, bên trong biệt viện, chim hót hoa nở, cá chép đủ màu bơi lội tung tăng trong hồ, len lỏi giữa những chiếc lá sen, một nữ tử mặc phượng bào đỏ đang đứng trong đình, lặng lẽ ngắm nhìn đàn cá chép trong hồ. Đúng lúc đó, một nam nhân mập mạp bước vào sân nhỏ, đến trước đình, nam nhân liền hành lễ nói: "Thảo dân bái kiến trưởng công chúa." Võ Quân Uyển thản nhiên đáp: "Đứng lên đi." Tiền Đại Hải lập tức đứng dậy. Võ Quân Uyển tiếp tục nói: "Tiền hội trưởng, ngươi hẳn biết bản cung tự mình xuất cung gặp ngươi là vì chuyện gì rồi chứ?" Tiền Đại Hải đáp: "Chắc hẳn trưởng công chúa đến là vì chuyện Bắc Vương cử Thảo dân làm thương bộ bộ trưởng ở Bắc quốc." Võ Quân Uyển vẫn không quay đầu, ánh mắt vẫn dõi theo đàn cá chép bơi lội trong hồ. "Tiền hội trưởng, ngươi rất thông minh, chính vì sự thông minh của ngươi mà Tiền gia mới phát triển đến như hôm nay, Tiền Hải Thư hội mới trở thành thương hội giàu mạnh nhất Đại Võ." Nghe vậy, Tiền Đại Hải đoán được Võ Quân Uyển tìm mình là vì chuyện gì, nàng muốn thăm dò mình, nhưng hắn không hề để ý. Tạ trưởng công chúa khích lệ, Võ Quân Uyển hỏi tiếp: "Trong thư ngươi chỉ nói Bắc Vương muốn gặp riêng ngươi một lần và đề cập đến chỗ tốt hắn sẽ ban cho, bản cung rất tò mò, Bắc Vương có hứa hẹn ngươi điều gì không?" Tiền Đại Hải đáp: "Bắc Vương nói với Thảo dân rằng Bắc quốc khác với các vương triều khác, Bắc quốc là quốc gia trọng thương, địa vị thương nhân được nâng cao, ai ai cũng quan trọng, không có sự phân chia giai cấp sĩ nông công thương. Chỉ cần Thảo dân gia nhập Bắc quốc sẽ nhờ Thảo dân mà càng thêm thịnh vượng, Thảo dân cũng sẽ nhờ Bắc quốc mà lưu danh sử sách. Đồng thời, Bắc Vương còn hứa hẹn, sau khi Tiền gia rời đến Bắc quốc, một số tài sản của Bắc Vương phủ sẽ được chuyển giao làm phần thưởng, Tiền gia sẽ càng thêm hưng thịnh." Nghe vậy, Võ Quân Uyển khẽ cười: "Tên tiểu tử này thật thú vị, đào người lại đào đến tận đây." Nụ cười của Võ Quân Uyển rất tự nhiên, không hề có vẻ giận dữ. Tiền Đại Hải liền tỏ vẻ trung thành: "Trưởng công chúa, Tiền gia có được ngày hôm nay là nhờ công chúa chiếu cố, Thảo dân tuyệt đối sẽ không phản bội. Bắc Vương hẹn gặp riêng Thảo dân vào ngày thứ tư, Thảo dân đã lập tức quay về Đại Võ, sẽ không vì chút lợi nhỏ mà rời bỏ Đại Võ." Nghe Tiền Đại Hải nói vậy, Võ Quân Uyển thản nhiên nói: "Phản bội? Tiền gia gia nhập Bắc quốc lại đúng với lợi ích của bản cung, làm sao gọi là phản bội?" Cái này, Tiền Đại Hải giả vờ ngơ ngác. Võ Quân Uyển quay lại nhìn Tiền Đại Hải, nói: "Từ nay về sau, ngươi là người Bắc quốc." Nghe vậy, Tiền Đại Hải lập tức quỳ xuống, vẻ mặt sợ hãi: "Trưởng công chúa, Thảo dân không muốn đi Bắc quốc, Tiền gia đã ở Đại Võ trăm năm, gốc rễ ở Đại Võ, làm sao có thể rời đến Bắc quốc? Thảo dân có làm điều gì khiến trưởng công chúa bất mãn mà công chúa phải đuổi Tiền gia ra khỏi Đại Võ sao?" Võ Quân Uyển nói: "Tiền hội trưởng không cần lo lắng, bản cung không có ý đó. Tiền gia vẫn là Tiền gia của Đại Võ, chỉ là bản cung cần các ngươi đến Bắc quốc giúp bản cung thu thập tin tức về Bắc quốc, chẳng lẽ Tiền hội trưởng không đồng ý?" Tiền Đại Hải vội vàng đáp: "Nếu là ý của điện hạ, Thảo dân tất nhiên tuân theo. Võ Quân Uyển tiếp tục nói, Tiền hội trưởng cứ yên tâm, dù Tiền gia rời đến Bắc Quốc, bản cung cũng sẽ không bỏ rơi Tiền gia. Nếu Tiền hội trưởng không yên tâm, có thể để đại công tử và nhị công tử ở lại Đại Võ, tiếp tục quản lý Tiền Hải Thương hội. Nghe vậy, Tiền Đại Hải không hề ngạc nhiên, hắn đã đoán được kết quả này. Võ Quân Uyển tuy miệng nói tin tưởng mình, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn sợ Tiền gia phản bội. Tiền Đại Hải cũng không để ý, để hai con trai ở lại Đại Võ, như vậy lại càng có thể giúp Lộ Thần thu thập nhiều tin tức về Đại Võ, đó là chuyện tốt cho Bắc Quốc và Bắc Vương. Võ Quân Uyển nói tiếp, Tiền hội trưởng mau thu xếp hành lý, lập tức đến Bắc Quốc, sau này có việc, bản cung sẽ sai người báo cho ngươi. Dạ, trưởng công chúa. Võ Quân Uyển không nói thêm gì nữa, rồi rời khỏi Tiền gia. Cung tiễn trưởng công chúa. Sau khi Võ Quân Uyển rời đi, nàng nói với binh lính bên cạnh, đi mời hai vị công tử nhà Tiền đến Tử Lâu gió tuyết. Dạ, trưởng công chúa. Binh lính đáp rồi lập tức cưỡi ngựa đến Tiền Hải Thương hội. Võ Quân Uyển tuy định để lại hai con tin ở Đại Võ, nhưng vẫn không yên tâm về Tiền gia, để Tiền Đại Hải ngoan ngoãn nghe lời. Võ Quân Uyển định thu phục hai anh em nhà Tiền, chỉ có khiến hai anh em Tiền trung thành với mình, nàng mới khống chế được Tiền gia. Nhưng Võ Quân Uyển không biết rằng, lòng trung thành của người Tiền gia với Lộ Thần đều là tuyệt đối, kể cả hai anh em này, nên mọi việc Võ Quân Uyển làm đều là vô ích. Dù nàng có làm gì để thu phục hai anh em Tiền, cũng khó có thể khiến họ thật lòng trung thành với mình. Khoảng nửa tháng sau, Tiền gia bắt đầu dần dần rời đến Bắc Quốc. Tiền gia có cơ nghiệp lớn ở Đại Võ, việc rời đi không dễ dàng, phải mất vài tháng mới xong. Tiền Đại Hải không để tâm đến việc dọn nhà, ông đã mang theo một số người thân cưỡi ngựa nhanh đến Bắc Quốc. Cùng lúc đó, Bắc Quốc, Bắc Vương phủ, hôm nay là ngày Chu Tiêu Tiêu sinh nở. Chu Tiêu Tiêu nằm trên giường, Lộ Thần ngồi bên cạnh. Lúc này Chu Tiêu Tiêu không hề cảm thấy vội vàng, nàng đã nghe muội muội kể về lần sinh con trước, chỉ cần vương gia ở bên cạnh sẽ không đau đớn, chỉ trong chốc lát là sinh xong. Lúc này Chu Tiêu Tiêu vô cùng thư thái, nhưng nàng vẫn hơi lo lắng, sợ lại sinh con gái. Tuy Lộ Thần rất yêu thương con gái, nhưng trong lòng nàng vẫn có một chút trọng nam khinh nữ. Dù sao nàng là người thời đại này, tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào lòng, không dễ thay đổi. Lộ Thần vuốt ve mặt Chu Tiêu Tiêu, mỉm cười nói, Tiêu Tiêu, không cần lo lắng, nhanh thôi. Chu Tiêu Tiêu cũng cười, có vương gia ở đây, thiếp không lo lắng. Lời vừa dứt, mặt Chu Tiêu Tiêu bỗng đau đớn, sắc mặt tái nhợt. Thấy vậy, Lộ Thần không nói gì, lập tức dùng hồi xuân thủ cho Chu Tiêu Tiêu. Chốc lát sau, giống như lần Lộ Thần giúp Chu Du Du sinh con, khi linh lực của Lộ Thần vào người Chu Tiêu Tiêu, linh lực dịu dàng bao bọc đứa bé trong bụng. Ngay sau đó, đứa bé được sinh ra, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên trong phòng. Bà đỡ và các cung nữ nhanh chóng tắm rửa và cắt rốn cho trẻ, cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm. Chu Tiêu Tiêu hơi ngơ ngác, nàng đã nghe muội muội nói có vương gia ở bên cạnh thì sinh con rất dễ dàng, nhưng đây là lần đầu tiên, không ngờ lại dễ dàng đến thế, chỉ trong nháy mắt là sinh xong. Lộ Thần tiếp tục chữa trị cho Chu Tiêu Tiêu. Chốc lát sau, bà đỡ bế đứa bé đến trước mặt Lộ Thần nói, chúc mừng vương gia, là một công tử. Nghe vậy, Chu Tiêu Tiêu nằm trên giường thở phào nhẹ nhõm, may mắn lần này sinh con trai. Lộ Thần nhận lấy đứa bé từ tay bà đỡ, đặt bé cạnh Chu Tiêu Tiêu. Chưa đợi Chu Tiêu Tiêu hỏi tên, Lộ Thần nói, từ nay về sau con tên là Lộ Tử An. Đứa bé đang khóc lớn, nghe Lộ Thần nói vậy bỗng nhiên ngừng khóc, lại nở nụ cười. Thấy vậy, Chu Tiêu Tiêu vui mừng, vương gia, An Nhi cũng thích cái tên này, ngài xem. Nghe tên xong là ngừng khóc rồi. Lộ Thần cười, không nói ra sự thật, Lộ Tử An ngừng khóc không phải vì tên, mà là vì Lộ Thần dùng hồ xuân thủ an ủi bé. Da trẻ sơ sinh rất nhạy cảm, vừa tiếp xúc với linh lực dịu dàng, Lộ Tử An cảm thấy rất dễ chịu, nên ngừng khóc và cười. Đương nhiên, đây không phải chuyện quan trọng, Lộ Thần không cần phải nói. Lúc này, Ngộ Thần quan tâm hơn là phần thưởng hệ thống sẽ cho mình. Đây là đứa con thứ 6, hệ thống đã nói, càng nhiều con, phần thưởng càng phong phú. Lộ Thần không biết hệ thống lần này sẽ ban thưởng gì. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ, bên tai vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một con nối dõi, ban thưởng 2 võ tướng cấp tông sư, 10 vạn thủy tính hảo binh và 60 vạn dân chúng. Thấy phần thưởng này, Lộ Thần ngẩn người, không ngờ lần này còn có cả nhân khẩu. Tuy nhiên, phải nói thêm rằng, 10 vạn thủy tính hảo binh tạm thời chưa có nhiều tác dụng với hắn, hiện tại chủ yếu là chiến tranh trên bộ, chiến sự trên biển không nhiều, nhưng hệ thống đã ban thưởng, vậy cứ nhận vậy. Lộ Thần gật chuyện này sang một bên, ở bên Chu Tiêu Tiêu một lát, chờ nàng hoàn toàn bình phục, Lộ Thần mới rời khỏi phòng nàng, một mình đến thư phòng. Vào thư phòng, Lộ Thần lập tức mở hệ thống, kiểm tra phần thưởng. Hệ thống, 10 vạn binh lính và 60 vạn dân chúng hiện giờ ở đâu? 70 vạn người này được ghi danh là di dân đại thương, hiện đang ở đảo Phong Vân, một hòn đảo ngoài biển phía đông Bắc Quốc. Trên biển ư? Khó trách hệ thống nói họ bơi giỏi. Lộ Thần tiếp tục hỏi, hai võ tướng cấp tông sư cũng ở đảo Phong Vân sao? Đúng vậy, hai vị tông sư đó là thống lĩnh của đội quân ấy. Ký chủ có một lần cơ hội truyền đạt mệnh lệnh trực tiếp, ký chủ có cần truyền đạt mệnh lệnh không? Lộ Thần không chút do dự, hãy cho họ dẫn một số binh lính đến Bắc Quốc, không cần tất cả, chỉ cần vài nghìn người là đủ. Số binh lính còn lại tạm thời đóng quân ở đảo Phong Vân, mệnh lệnh của ký chủ đã được truyền đạt. Võ tướng Ngụy Tư Nguyên đã chỉ huy một vạn binh lính lên chiến thuyền tiến về Bắc Quốc. Nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, Lộ Thần lập tức bảo nha hoàn ngoài cửa gọi Ngô Uyên vào đây. Lạ, vương gia. Chốc lát sau, Ngô Uyên xuất hiện trong thư phòng Lộ Thần. Bái kiến vương gia. Vương gia gọi thuộc hạ có việc gì? Lộ Thần nói, ngươi dẫn một số cẩm y vệ ra bờ biển đón đội quân của bản vương từ biển vào. Tướng quân dẫn đầu là Ngụy Tư Nguyên. Ngô Uyên không mấy ngạc nhiên, dù sao cũng là thiên mệnh chi tử, có người quy thuận cũng là chuyện thường. Hắn lập tức nói, thuộc hạ tuân mệnh. Lộ Thần nói, tốt, lui xuống đi. Thuộc hạ cáo lui. Chờ Ngô Uyên đi rồi, Lộ Thần định rời khỏi thư phòng, nhưng lúc đó một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ở cửa. Vương Khuynh Tử với vẻ quyến rũ nói, chúc mừng vương gia lại có thêm một con nối dõi. Nghe vậy, Lộ Thần cười nói, khi nào ngươi cũng sinh cho ta một đứa. Vương Khuynh Tử nói sâu xa, Ngô tỷ đã là nửa bước tông sư, không dễ mang thai như vậy. Nói xong, Vương Khuynh Tử vào thư phòng đặt bản tin tức trên bàn, rồi nói, trưởng công chúa Đại Võ tự mình dẫn quân thảo phạt những phản quân ngoan cố ở Tây Nam. Nghe nói bà ấy rất có uy tín trong quân Đại Võ, không chừng sau này sẽ lại có thêm một nữ đế. Nghe Vương Khuynh Tử nói vậy, Lộ Thần mở bản tin tức nàng để trên bàn ra xem qua. Vương Khuynh Tử tiếp tục nói, chiến sự giữa Đại Nguyệt và Man tộc đã kết thúc. Nữ đế Đại Nguyệt ngự giá thân chinh, nghe đồn bà ấy chỉ xuất hiện ở chiến trường một lát, quân Man tộc đã tan rã. Gần đây vương gia nên chú ý tình hình ở Bắc Điện. Nghe Vương Khuynh Tử nói vậy, Lộ Thần cau mày, tò mò hỏi, Man tộc lần này không phải tập hợp gần 50 vạn đại quân sao? Sao lại bại nhanh thế? Vương Khuynh Tử nói, tình hình chiến trường cụ thể, người của chúng ta chưa điều tra rõ, nhưng tin tức chắc chắn là Man tộc đã bại, hơn nữa là đại bại. Nữ đế Đại Nguyệt quả nhiên không tầm thường, Ngô tỷ đoán thực lực của bà ấy có thể ở trên đại tông sư. Lộ Thần trầm tư, có thể trong thời gian ngắn đánh bại liên quân của mấy bộ lạc lớn Man tộc. Nữ đế Đại Nguyệt quả thực không phải nhân vật tầm thường. Quan trọng là Đại Nguyệt không có vũ khí vượt trội như Bắc Quốc, chỉ dựa vào vũ khí lạnh mà đánh bại quân Man tộc nhanh như vậy. Đại Nguyệt là một đối thủ đáng sợ, lại còn giáp giới với Bắc Quốc, ngay ở góc tây nam Bắc Quốc. Trước đây Đại Nguyệt còn đóng quân hơn 20 vạn ở biên giới Bắc Quốc. Lúc đó Lộ Thần không để quân Đại Nguyệt vào mắt, cho rằng Đại Nguyệt mới thành lập, không có thực lực gì. Giờ xem ra là hắn xem thường Đại Nguyệt. Xem nha, sau này phải đề phòng Đại Nguyệt. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc để ý đến Đại Nguyệt. Man tộc thất bại ở Đại Nguyệt, rất có thể sẽ có một số Man tộc rời đến Bắc Điện, hoặc là tìm cách lấy lại sĩ diện. Tình hình ở Tây, Lộ Thần không rõ, nhưng phía Bắc thì Đại Nguyệt, Bắc Quốc và Man tộc giáp giới. Nếu Man tộc không đi Tây mà đi Đông, rất có thể sẽ tấn công Bắc Quốc. Điều này không phải không thể xảy ra. Trước đây Man tộc Tây Bắc đã tấn công Đại Hạ, sau khi thất bại ở Đại Nguyệt, mất mặt mũi, Lộ Thần không tin Man tộc sẽ chịu vậy. Nếu Man tộc muốn tiến về Đông, thì hay đấy. Quân đội Bắc Quốc hiện nay được trang bị hỏa khí, huấn luyện đã lâu nhưng chưa thực chiến, sức chiến đấu ra sao, Lộ Thần cũng không chắc. Nếu Man tộc tiến về Đông, đến Bắc Địa hay tấn công Bắc Quốc, thì vừa hay có thể thử lửa binh. Nghĩ đến đây, Lộ Thần lập tức bảo nha hoàn, tiểu hoàn, hãy báo cho các tướng quân cấp thống lĩnh, mai đến điện nghị chính họp quân sự. Dạ, vương gia. Lúc này, Vương Khuynh Tử nói, vương gia, nếu không có việc gì, nô tỳ xin lui. Nghe vậy, Lộ Thần trêu, không định ăn no rồi mới về. Vương Khuynh Tử liếc Lộ Thần một cái, nói, vương gia gần đây bận rộn, nô tỳ không quấy rầy vương gia, không thì lại bị người nào đó nói này nói nọ. Lộ Thần cười nói, được rồi, hôm nay bản vương tha cho ngươi, chờ ngươi về lần sau, bản vương nhất định sẽ cho ngươi ăn no nê. Vương Khuynh Tử mỉm cười, không nói gì nữa, rồi rời khỏi thư phòng. Vương Khuynh Tử vừa đi, Tần Ngọc Sơn lại vào thư phòng, thấy Tần Ngọc Sơn cầm ống trúc truyền tin. Lộ Thần hỏi, là tin tức từ kinh thành. Tần Ngọc Sơn đặt ống trúc trên bàn, đúng vậy, cẩm y vệ kinh thành gần đây xảy ra chuyện, người của chúng ta hình như bị ảnh vệ phát hiện, ảnh vệ đang công khai truy bắt cẩm y vệ. Nghe vậy, Lộ Thần ngẩn người. Lộ Thần đã biết cẩm y vệ sớm muộn gì cũng bại lộ. Trước đây cẩm y vệ hoạt động bí mật nên ít người biết sự tồn tại của họ, nhưng từ khi cẩm y vệ bắt đầu hoạt động, họ liên tục thu thập tin tức, lại thêm số lượng tăng lên trong thời gian gần đây. Số lượng tăng lên thì việc quản lý sẽ có vấn đề. Cẩm y vệ kinh thành bị ảnh vệ của phụ hoàng phát hiện cũng không lạ. Sau khi bình tĩnh lại, Lộ Thần mở tin tức từ kinh thành ra xem. Tần Ngọc Sơn tiếp tục nói, quân triều đình đã đi Nam, theo quan sát của chỉ huy sứ Lương, triều đình lần này ít nhất phái 3 đại tông sư đi Nam, không tính Tư Đồ Sách. Nghe báo cáo của Tần Ngọc Sơn, Ngộ Thần không mấy ngạc nhiên. Trong các thế gia Giang Nam có đại tông sư, phụ hoàng muốn tiêu diệt họ thì chắc chắn phải phái đại tông sư đi cùng quân đội xuống năm. Lộ Thần vừa xem tin tức vừa nói, có tin tức gì nữa không? Tần Ngọc Sơn nói, gần đây dư nghiệt Trần Quốc trong Đại Hạ trở nên hoạt động mạnh, nhiều người có xu hướng tụ tập về phía Bắc Quốc. Nghe Tần Ngọc Sơn nhắc đến dư nghiệt Trần Quốc, Lộ Thần lập tức đặt tay xuống tập tin tình báo, ngẩng đầu liếc Tần Ngọc Sơn, rồi hỏi, chúng đang tụ tập hướng Bắc Quốc, nhiều người không? Tần Ngọc Sơn đáp, rất nhiều. Huyền Nguyệt Cung cung chủ ra lệnh triệu tập, dự định thừa cơ Đại Hạ hỗn loạn mà phục quốc. Nói đến đây, Tần Ngọc Sơn nhìn Lộ Thần, hỏi, vương gia, chúng ta có cần ngăn cản những người Trần Quốc đó đến Bắc Quốc không? Tần Ngọc Sơn biết Huyền Nguyệt Cung cung chủ vẫn ở vương phủ, người tinh mắt đều nhìn ra Lộ Thần chắc chắn rất hứng thú với cung chủ kia. Tần Ngọc Sơn không chắc Lộ Thần đã chiếm được Trần Uyển Dung chưa, nên chuyện Trần Quốc này Cẩm Y Vệ khó xử lý. Lộ Thần cười nói, đã họ muốn đến thì cứ để họ đến vậy. Lâm Uyển Vân đã hoàn toàn bị hắn chinh phục, nay không thể rời bỏ hắn, trở thành người của hắn. Còn Trần Uyển Dung, Mục Tử Huyên và Đại Chu Tiểu Chu đã mang thai hai lần, nên Lộ Thần hiện giờ không định để họ sinh thêm con nữa, dự định cho họ nghỉ ngơi vài năm. Hắn sẽ tập trung vào những nữ nhân có nội lực trong phủ, Trần Uyển Dung cũng là một trong số đó. Trần Uyển Dung quá thanh khiết, nên mỗi lần trước mặt nàng, hắn đều không có ý nghĩ đó. Lộ Thần rất rõ, muốn nảy sinh tàn niệm trước tiên tử Trần Uyển Dung, phải lần gũi thân mật với nàng. Vậy hắn sẽ tìm cơ hội thân mật với Trần Uyển Dung. Tìm cơ hội thân mật với Trần Uyển Dung rất dễ, vì Trần Uyển Dung cũng đang tìm cơ hội để tự mình hạ cổ. Họ đang hướng về nhau. Lộ Thần hỏi, có tình báo nào khác không? Tần Ngọc Sơn tiếp tục nói, Đông Phương gia định rời đi Bắc Quốc, không biết thư của Đông Phương gia chủ đã đến tay Vương gia chưa. Cẩm Y Vệ dùng bồ câu đưa tin rất nhiều, nên tốc độ truyền tin của họ nhanh hơn dùng mã. Thư của Đông Phương Nghị còn đang đường. Tần Ngọc Sơn đã biết Đông Phương gia định rời đi Bắc Quốc. Nghe vậy, Lộ Thần tò mò hỏi, rời đi Bắc Quốc lúc này Nam Phương đang chiến tranh, họ làm sao thoát thân? Tần Ngọc Sơn trả lời, kế hoạch của họ là dùng thương thuyền lớn của Đông Phương gia đi đường biển đến Bắc Quốc. Nghe vậy, Lộ Thần hiểu ra, nghe nói thương thuyền lớn của Đông Phương gia còn lớn hơn chiến thuyền của triều đình Đại Hạ, có thể chở rất nhiều đồ. Hà Hoàng vì đánh Giang Nam thế gia mà thiếu người, còn mượn thương thuyền của Đông Phương gia vận chuyển binh lính đi Nam Phương. Nếu đi đường biển, quả thật khó phát hiện. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nói, thư của Đông Phương Nghị chắc còn vài ngày nữa mới đến. Họ muốn rời thì cứ rời, chỉ cần không bị phát hiện là được. Lộ Thần vốn định để Đông Phương gia làm gián điệp, nằm vùng bên phía phụ hoàng, rồi chờ cần dùng đến thì kéo họ về phe mình. Nhưng thấy Đông Phương gia vội vã rời đi Bắc Quốc, Lộ Thần đoán được ý đồ của họ. Họ chắc nghĩ Hạ Hoàng có thể sẽ giết người diệt khẩu, nên thà chạy trốn sớm, để đại quân triều đình và Lộ Thư Vân đấu với Giang Nam thế gia vậy. Tần Ngọc Sơn nói, hiện tại chỉ có nhiêu đó tình báo, nếu vương gia không có việc gì khác, thuộc hạ xin cáo lui. Lộ Thần nói, ừ, lui xuống đi, thuộc hạ cáo lui. Tần Ngọc Sơn liền quay người rời khỏi thư phòng. Đại quân triều đình Đại Hạ tiến xuống Nam, giao chiến ác liệt với quân phản loạn do Lộ Thư Vân chỉ huy. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, đã chết mấy chục vạn người. Chiến tranh tàn khốc hơn dự liệu, nhiều dân chúng để tránh bị cuốn vào chiến tranh, đổ xô lên phía Bắc. Lộ Thần dùng Cẩm Y Vệ tung tin về việc phân phối đất đai ở Bắc Quốc xuống Nam Phương. Dân chúng biết đất đai ở Bắc Quốc không phải sở hữu của họ, nhưng lương thực thu hoạch được là của họ, không cần nộp thuế ruộng. Chỉ cần thế thôi, họ cũng không lỗ, dù sao cũng tốt hơn bị chiến tranh ảnh hưởng rồi chết trong chiến tranh. Lưu dân muốn đến Bắc Quốc phải đi qua Kỳ Quốc, khiến Kỳ Vương đau đầu. Đại Hạ nhường ba quận cho Đại Võ, lưu dân đã đổ về Kỳ Quốc rất nhiều. Nay Đại Hạ nội chiến, lưu dân lại chạy sang Kỳ Quốc, không còn cách nào khác. Kỳ Vương đành phái sứ giả đến Bắc Quốc, thiển giao toàn bộ lưu dân sang đó. Để tăng cường dân số Bắc Quốc, Lộ Thần cho người thống kê dân số. Bắc Quốc đã vượt quá 5 triệu người, nguồn lao động dồi dào, giúp Bắc Quốc phát triển nhanh chóng. Cùng lúc đó, Đại Hạ, kinh thành, trong Ngự Hoa Viên, Hạ Hoàng đang chơi cờ với quốc sư Tư Đồ Sách. Tư Đồ Sách cầm quân cờ, nhìn bàn cờ, hỏi, bệ hạ, một quân cờ quan trọng như vậy, ngài cứ bỏ như thế sao? Hạ Hoàng thong thả nói, đối với trẫm, chỉ cần thắng cuối cùng, không gì là không thể bỏ qua. Hạ Hoàng vừa dứt lời, thống lĩnh ảnh vệ vào tâu, bệ hạ, Cẩm Y Vệ kinh thành gần như biến mất trong một đêm, những tên bị bắt cũng tự tử bằng độc dược. Nghe báo cáo, sắc mặt Hạ Hoàng lập tức đen lại, hắn lạnh lùng nói, để Cẩm Y Vệ cam tâm tình nguyện uống độc tự tử, tiểu cửu quả là thủ đoạn cao minh, bắt được rồi tự tử, có thể coi là tử sĩ. Hạ Hoàng không ngờ Lộ Thần lại nuôi dưỡng nhiều tử sĩ như vậy. Hạ Hoàng mới biết chuyện Cẩm Y Vệ không lâu, ảnh vệ điều tra Lộ Thư Vân thì tình cờ phát hiện sự tồn tại của Cẩm Y Vệ. Sau khi điều tra, phát hiện Cẩm Y Vệ là tổ chức tình báo lớn tương tự như ảnh vệ, năng lực thu thập tình báo thậm chí còn vượt trội hơn ảnh vệ. ảnh vệ lập tức báo cáo với Hạ Hoàng. Hạ Hoàng biết Cẩm Y vệ tồn tại thì giận tím mặt. Ông ta lập ra ảnh vệ để thu thập tình báo đại hạ, giám sát quan lại, và quan trọng nhất là làm những việc bẩn thỉu. Không ngờ lại có người lập ra tổ chức tương tự. Hạ Hoàng lập tức cho ảnh vệ điều tra Cẩm Y vệ. Kết quả phát hiện Cẩm Y vệ là tổ chức tình báo của Bắc Quốc, hơn nữa còn công khai. Điều này khiến Hạ Hoàng càng tức giận. Ông ta còn chưa chết mà Lộ Thần đã lập ra tổ chức tương tự ảnh vệ. Muốn làm gì? Muốn phản sao? Hạ Hoàng tức giận, ra lệnh tiêu diệt Cẩm Y vệ kinh thành, nhưng không hiệu quả. Cẩm Y vệ biết bị bại lộ, lập tức ẩn náu. Cẩm Y vệ cơ bản liên lạc với nhau, khó bắt hết bằng một người. Quan trọng nhất là Cẩm Y vệ trung thành tuyệt đối với Bắc Vương, bắt được cũng không hỏi ra được gì. Vì chuyện Cẩm Y vệ, Hạ Hoàng quyết định từ bỏ Bạch Khánh Khanh, phó thống lĩnh ảnh vệ, chính là quân cờ quan trọng mà Tư Đồ Sách vừa nhắc đến. Hạ Hoàng phát hiện Bạch Khánh Khanh vẫn cung cấp tình báo Bắc Quốc cho triều đình, nhưng những tình báo quan trọng thì không hề đề cập. Quan trọng nhất là Cẩm Y vệ là tổ chức tình báo công khai của Bắc Quốc, mà Bạch Khánh Khanh lại không hề báo cáo trong các bản tin. Bạch Khánh Khanh đã nằm cùng giường với Lộ Thần, nhưng lại biết rất ít về Lộ Thần. Hạ Hoàng không tin Bạch Khánh Khanh ở cùng Lộ Thần lâu như vậy mà không dò la được chút tình báo hữu ích nào. Rõ ràng là đã phản. Tuy không biết tại sao Bạch Khánh Khanh phản, nhưng Hạ Hoàng sẽ không tin tưởng nàng nữa. Có thể khiến một phó thống lĩnh ảnh vệ không có tình cảm phục tùng mình, càng khiến Hạ Hoàng kiên kỵ Lộ Thần. Nói đúng hơn là thế lực đứng sau Lộ Thần. Hạ Hoàng nói với thống lĩnh ảnh vệ, Bạch Khánh Khanh là ngươi chọn, là ngươi bồi dưỡng. Nàng đã phản, ngươi tự giải quyết. Thống lĩnh ảnh vệ đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Hạ Hoàng nói, ngươi xuống đi. Ảnh vệ nằm vùng ở Bắc Quốc, không để lại một ai. Tuân lệnh, bề hạ. Thuộc hạ cáo lui. Thống lĩnh ảnh vệ rời Ngự Hoa Viên. Thống lĩnh ảnh vệ đi rồi, Hạ Hoàng không tiếp tục chơi cờ, đứng dậy ra khỏi đình, chắp tay sau lưng nhìn cá bơi trong hồ sen. Ông ta không khỏi nghi ngờ, Mộ Thần có phải con riêng của Gia Cát Trọng Quang và Sở Nguyệt không? Nhưng Gia Cát Trọng Quang mấy chục năm trước đã hơn trăm tuổi, Sở Nguyệt lúc đó đang xuân sắc, sao lại thích một lão già say rượu? Nếu Lộ Thần không phải con riêng của Gia Cát Trọng Quang và Sở Nguyệt, thì Gia Cát Trọng Quang lại vì sao đứng về phía Lộ Thần và muốn chuyển toàn bộ Hoàn Vũ Thư Viện đến Bắc Quốc? Hạ Hoàng đang suy nghĩ rối bời thì một ảnh vệ bước vào Ngự Hoa Viên, bẩm báo, bệ hạ, thư thuyền Đông Phương Thế Gia đang vận chuyển lương thực về Bắc Quốc, chúng ta có nên ngăn chặn không? Nghe vậy, Hạ Hoàng cau mày, sắc mặt càng thêm khó coi, không khí như có vô số lưỡi dao sắc bén, cá chép trong ao xanh cũng như bị giật mình, lập tức chìm xuống đáy nước. Đông Phương Thế Gia đã hợp tác với hắn, vậy mà không toàn tâm toàn ý trợ giúp triều đình diệt phản quân, lại còn mải lo làm ăn. Hạ Hoàng không nghi ngờ gì về mục đích khác của thương thuyền Đông Phương Thế Gia khi đi Bắc Quốc. Trong mắt hắn, thương nhân chỉ biết vụ lợi. Đông Phương gia tộc vốn nổi tiếng buôn bán, đại hạ đang loạn, giá lương thực tăng vùn vụt, gấp bội so trước. Đông Phương gia tộc vẫn còn nghĩ kiếm tiền, hắn không hề ngạc nhiên, chỉ là việc làm của Đông Phương gia tộc khiến hắn vô cùng khó chịu. Sau một lúc lâu, Hạ Hoàng mới nói, nếu thương thuyền Đông Phương gia tộc cần tiếp tế, cứ cho họ, phái người hộ tống họ đến Bắc Quốc. Tuy Hạ Hoàng không nghĩ Đông Phương gia tộc sẽ cấu kết với phản quân hướng Bắc, nhưng phòng ngừa vẫn hơn. Tâu, thuộc hạ hiểu rõ, thuộc hạ cáo lui. Ảnh vệ vừa dứt lời liền rời khỏi Ngự Hoa Viên. Sau khi ảnh vệ đi, trong mắt Hạ Hoàng lóe lên tia lạnh lẽo. Hắn thấy Đông Phương gia tộc dám làm ăn lúc này là do dựa vào sự hợp tác giữa hai bên. Họ cho rằng Hoàng thất không dám động đến mình, nên mới ngang nhiên như vậy. Hành động của Đông Phương gia tộc rõ ràng là không để Hoàng đế ra gì. Chưa vào triều đình đã có bộ dạng này, nếu vào triều, còn biết làm ra chuyện gì nữa. Nhưng Hạ Hoàng không vì hành động nhỏ này mà ra tay với Đông Phương gia tộc. Đông Phương gia tộc không phải thế gia lâu đời, không có thế lực vững chắc. Một khi các thế gia Giang Nam bị diệt, họ sẽ mất chỗ dựa. Diệt một thế gia không có căn cơ là dễ nhất. Hiện tại cứ để Đông Phương gia tộc làm cằn vài ngày, đợi dẹp yên các thế gia đại hạ rồi sẽ từ từ thu thập họ. Bắc Quốc, Bắc Vương Phủ, Vân Dung Viện, trạng vạng, ánh chiều đỏ rực ngụm cả bầu trời. Vạn vật đều nhuốm màu đồng cổ. Trần Uyển Dung ngồi trong đình, xem xét tình báo trên tay, sắc mặt không đổi. Ánh mắt nàng thoáng liếc nhìn Lâm Uyển Vân đang sắp xếp tình báo. Mấy ngày nay, Lâm Uyển Vân cứ tối đến là ra ngoài, đến rạng sáng mới về. Trần Uyển Dung đoán được nàng đi đâu, hiển nhiên là đi gặp Lộ Thần. Mỗi lần Lâm Uyển Vân về đều mệt mỏi, quần áo cũng rách nát. Trần Uyển Dung cảm thấy Lâm Uyển Vân ngày càng chững chạc, đoan trang, khí chất thay đổi rất lớn, giống như một người phụ nữ đã lấy chồng. Nàng không khỏi nghi ngờ, phải chăng là do bị Lộ Thần nên mới thay đổi nhiều như vậy? Lâm Uyển Vân sắp xếp xong tình báo, nở đầu nói, cung chủ, Mũi Tư Nguyên mấy ngày nữa sẽ đến nhận thành. Trần Uyển Dung hoàn hồn, lạnh nhạt đáp, ừ. Lâm Uyển Vân hỏi, cô chủ, Mũi Tư Nguyên là ai? Ta nhớ người trước đó thường xuyên thư tín với hắn. Lâm Uyển Vân không phải người Trần Quốc, nên không hiểu rõ các thế lực cũ của Trần Quốc. Nàng đoán Mũi Tư Nguyên là người Trần Quốc, Nếu không Trần Uyển Dung sẽ không thường xuyên thư tín với hắn. Trần Uyển Dung đáp, hắn là hậu duệ trung lương của Trần Quốc. Năm đó Trần Quốc bị diệt, Mùi Gia chạy trốn đến một đảo nhỏ tên Phong Vân Đảo trên biển, phát triển thế lực, chờ ngày phục quốc. Lâm Uyển Vân, thì ra là vậy. Trần Uyển Dung nói, Lâm Di, tối nay ta phải ra ngoài. Lâm Uyển Vân giật mình, vội hỏi, cung chủ muốn đi đâu? Nàng còn chưa lấy được thuốc giải từ Lộ Thần. Nếu Trần Uyển Dung ra ngoài, độc phát thì sao? Trần Uyển Dung, một số cựu thần Trần Quốc đã đến Nhạn Thành, ta đi gặp họ. Lâm Uyển Vân, ta đi cùng người. Trần Uyển Dung, không cần. Lâm Di, mấy nay người không khỏe, nghỉ ngơi cho tốt. Lâm Uyển Vân sững sờ, thực ra nàng không phải không khỏe, chỉ là mỗi ngày bị đảo đi đảo lại, đầu óc hơi choáng váng. Lâm Uyển Vân, vậy được. Lâm Uyển Vân định tối nay hỏi Lộ Thần xem Trần Uyển Dung có thể ở ngoài phủ bao lâu nếu không có thuốc giải. Lâm Uyển Vân tiếp tục hỏi, cung chủ, các người gặp nhau ở đâu? Nếu Trần Uyển Dung không qua nổi đêm nay, biết địa điểm thì nàng có thể đến trước. Trần Uyển Dung nhàn nhạt đáp, Huyền Nguyệt Cung, Tử Lâu Nam Thành. Lâm Uyển Vân, ta biết rồi. Cung chủ nếu có chuyện gì, nhớ báo cho ta. Trần Uyển Dung nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tối đến, Trần Uyển Dung ngồi xe ngựa đến Nam Thành. Lộ Thần ăn tối xong định đi thư phòng xử lý việc, vô tình thấy Trần Uyển Dung rời phủ. Thấy vậy, Lộ Thần đổi hướng, đi Vân Dung viện. Phòng Lâm Uyển Vân vẫn sáng đèn. Ngộ Thần khẽ mỉm cười, tối nay không làm thêm giờ ở thư phòng nữa, nhi phòng Lâm Uyển Vân làm thêm giờ. Lộ Thần đi đến phòng Lâm Uyển Vân. Lâm Uyển Vân đang ngồi may quần áo, rõ ràng là quần áo trẻ con. Tuy chưa mang thai con Lộ Thần, nhưng nàng biết, nếu không sinh con cho hắn, hắn sẽ không bỏ qua mình, nên chuẩn bị sẵn quần áo cho con. Dù sao cũng rảnh rỗi, đang may thì có tiếng gõ cửa. Lâm Uyển Vân cảnh giác, ai đó? Trần Uyển Dung đã đi rồi, không ai đến phòng mình cả. Một giọng nam quen thuộc vang lên, Lâm Di, là ta. Nghe giọng Lộ Thần, Lâm Uyển Vân run lên, nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, vội vàng đặt quần áo xuống, bỏ vào túi trúc, rồi cất vào tủ. Lâm Uyển Vân, cửa khâu khóa và đi. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Sa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn. Nếu bên này đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Sa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Nghe thấy Lâm Uyển Vân, Lộ Thần lập tức đẩy cửa bước vào. Vào phòng rồi, hắn tiện tay đóng cửa lại và cài then. Làm xong mọi việc, Lộ Thần quay lại nhìn về phía mỹ phụ cách đó không xa. Lúc này, mặt Lâm Uyển Vân đỏ bừng, vẻ mặt căng thẳng, dường như sợ bị người phát hiện điều gì. Lộ Thần mỉm cười hỏi, Lâm Di, ta vừa thấy Trần cô nương rời khỏi vương phủ, nàng tối nay đi đâu vậy? Lâm Uyển Vân đỏ mặt đáp, cầm y vệ trải khắp Nhạn Thành. Nàng muốn đi đâu, ngươi làm sao không biết? Lộ Thần bước đến trước mặt Lâm Uyển Vân, bàn tay to tự nhiên đặt lên mông nàng, rồi nắm lấy eo thon của nàng. Bị Lộ Thần chạm vào như vậy, thân thể mềm mại của Lâm Uyển Vân lại run lên. Tuy nàng đã nhiều lần thân mật với Lộ Thần, nhưng mỗi lần tiếp xúc với hắn, nàng vẫn không khỏi vô cùng căng thẳng. Một mặt vì cảm thấy xấu hổ, mặt khác nàng rất sợ chuyện của mình bị Trần Uyển Dung phát hiện. Trong lòng nàng dấy lên một cảm giác tội lỗi sâu sắc. Lúc này, Lâm Uyển Vân hỏi, cô chủ chúng độc thì bao lâu mới phát tác? Lộ Thần cười nói, yên tâm, không dễ phát tác như vậy đâu. Trong trường hợp không dùng thuốc giải, 10 ngày nửa tháng cũng không sao. Nghe vậy, Lâm Uyển Vân thở phào nhẹ nhõm. Nếu 10 ngày nửa tháng không sao, thì Trần Uyển Dung chỉ đi ra ngoài một tối, chắc cũng không ảnh hưởng gì lớn đến nàng. Đúng lúc đó, Lộ Thần cười nói, Lâm Di, ta thấy dạo này người dường như mập lên kha khá, thì cũng nhiều hơn rồi. Nói rồi, Lộ Thần vuốt nhẹ bên hông Lâm Uyển Vân. Nghe vậy, mặt Lâm Uyển Vân lạnh tanh, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Lộ Thần tiếp tục, vừa nãy ngươi làm gì trong phòng vậy? Sao lúc ta vào, thấy ngươi hốt hoảng như vậy? Lâm Uyển Vân vội đáp, không làm gì cả. Nàng không muốn Lộ Thần biết mình đang chuẩn bị quần áo cho con. Nếu tên tiểu bại hoại này biết chuyện này, hắn không chừng sẽ cho rằng mình hoàn toàn phục tùng hắn, đã yêu hắn rồi. Đến lúc đó, hắn sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Thấy mặt Lâm Uyển Vân lại lộ vẻ hốt hoảng, Lộ Thần biết nàng nhất định đang giấu mình điều gì. Rồi hắn ôm eo thon của Lâm Uyển Vân, đến nàng lên giường. Lâm Uyển Vân không vùng vẫy, nàng biết chuyện gì sắp xảy ra. Đặt Lâm Uyển Vân lên giường, Lộ Thần đè nàng xuống, nâng người nàng lên, nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng của nàng. Ngươi còn nhớ ta nói gì không? Hay là ngươi và Trần cô nương cùng gả cho ta? Như vậy ngươi khỏi phải lo ta sẽ đối xử bất lợi với Trần cô nương. Lâm Uyển Vân nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu thẳm của Lộ Thần, tim đập thình thịch. Trong đầu toàn là hình ảnh thân mật với Lộ Thần, nhưng lúc này nàng vẫn tỉnh táo. Nghe Lộ Thần nói xong, Lâm Uyển Vân không chút do dự đáp, không thể, ta tuyệt đối không đồng ý. Ngươi muốn chiếm hữu thân thể Dung Dung, trừ phi giết ta. Lâm Uyển Vân không tin Lộ Thần chút nào. Tuy nàng biết mình không thể rời bỏ Lộ Thần, có lẽ cả đời sẽ ở Bắc Vương phủ, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép Trần Uyển Dung cũng giống như mình. Trần Uyển Dung có việc riêng, có tương lai riêng, làm sao có thể ở lại Bắc Vương phủ sinh con cho Lộ Thần? Dù Lộ Thần tương lai là hoàng đế cũng không được. Trần Uyển Dung là cung chủ Huyền Nguyệt Cung, tu luyện mới là việc nàng nên làm. Những chuyện trần thế này đối với Trần Uyển Dung chỉ là trải nghiệm cuộc đời mà thôi. Tên tiểu bại hoại Lộ Thần này đã có nhiều nữ nhân như vậy mà vẫn chưa vừa lòng, lại còn muốn Trần Uyển Dung sinh con cho hắn. Thấy phản ứng mạnh mẽ của Lâm Uyển Vân, Lộ Thần cười nói, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nghe Lộ Thần nói vậy, Lâm Uyển Vân giật mình, nàng cho rằng Lộ Thần đã chơi chán nàng, nên để tránh nàng cản trở hắn và Trần Uyển Dung, hắn định ra tay với nàng. Dù sao, ngay từ đầu họ đã là đối lập, Lộ Thần là người không tính toán gì, muốn giết nàng cũng rất bình thường. Lúc này, Lâm Uyển Vân cảm nhận nội lực trong người, phát hiện nội lực của mình, giống như những lần trước tiếp xúc với Lộ Thần, đã biến mất, hiển nhiên bị Lộ Thần phong ấn. Nàng chỉ là nửa bước tông sư, trước mặt một đại tông sư, không có chút cơ hội nào. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Vân nhắm nghiền mắt đẹp, làm ra vẻ đã nhận mệnh, động thủ đi. Thấy cảnh này, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên, làm sao hắn lại giết Lâm Uyển Vân được? Lâm Uyển Vân rõ ràng là nghĩ nhiều. Lập tức, Lộ Thần cúi người xuống, thì thầm bên tai Lâm Uyển Vân, cách giết ngươi nhiều lắm, ví dụ như để ngươi sườn chết. Nghe Lộ Thần nói vậy, Lâm Uyển Vân hơi bối rối, sườn chết đó là kiểu chết gì? Chưa kịp hiểu ý Lộ Thần, Lâm Uyển Vân cảm thấy môi đỏ mình bị bao phủ bởi hơi ấm. Ngô ngô ngô, sau khi hôn Lâm Uyển Vân, Lộ Thần bắt đầu hành động. Vậy thì chiều ý nàng, để nàng trải nghiệm cảm giác chết đi. Cùng lúc đó, Nhạn Thành, Tử Long do Huyền Nguyệt Cung mở ở phía Nam Thành, Trần Uyển Dung mặc áo trắng ngồi trên lầu 2. Dưới lầu là một số cựu thần của Trần Quốc năm xưa. Từ khi nghe tin công chúa của họ còn sống, họ vô cùng phấn khích. Một số người đã tức tốc chạy đến Bắc Quốc, đến Nhạn Thành. Lúc này, một cựu thần Trần Quốc nói, công chúa Điện Hạ, hiện giờ Điện Hạ là cung chủ Huyền Nguyệt Cung, có Huyền Nguyệt Cung trợ giúp, việc phục quốc nằm trong tầm tay. Một người khác nói, hiện giờ Đại Hạ nội loạn, dù Đại Hạ đánh bại phản quân Giang Nam, thực lực Đại Hạ cũng suy yếu nghiêm trọng. Thêm nữa, Đại Võ Vương Triều cũng nội loạn, quân đội của họ đã rút khỏi lãnh thổ cũ của Trần Quốc. Chỉ cần Điện Hạ trở về Hoàng Đô Trần Quốc, công khai thân phận, dân chúng Trần Quốc nhất định sẽ ủng hộ Điện Hạ phục quốc. Hai quận cạnh Tây Võ quận của Đại Hạ cũng là lãnh thổ cũ của Trần Quốc. Sau khi Đại Hạ và Đại Võ khai chiến, hai quận đó bị Đại Võ chiếm lĩnh và đóng quân ở đó. Nhưng do Đại Võ nội loạn, Võ Hoàng muốn nhanh chóng dẹp loạn phản quân Tây Nam, nên đã rút hết tinh binh ở hai quận đó. Hiện giờ chỉ còn lại một số binh lính bình thường. Đối với Huyền Nguyệt Cung, việc giải quyết những binh lính bình thường này không khó. Trong mắt các cựu thần Trần Quốc, chỉ cần giải quyết những binh lính này, Trần Uyển Dung lại công bố thân phận, nhất định sẽ được nhiều người ủng hộ. Đến lúc đó, họ lại lập quân đội Trần Quốc, chờ Đại Võ và Đại Hạ phản ứng lại thì Trần Quốc đã phục quốc. Thêm nữa, nội loạn trong hai vương triều đã làm suy yếu thực lực của họ. Dù có Trần Quốc phục quốc, lúc này hai vương triều cũng khó lòng xuất binh tấn công Trần Quốc. Các cựu thần Trần Quốc dưới lầu đều vô cùng phấn khích, đều muốn Trần Uyển Dung nhanh chóng trở về lãnh thổ cũ phục quốc. Như lúc này, một lão giả tóc trắng lên tiếng, công chúa Điện Hạ, thần cho rằng phục quốc ở lãnh thổ cũ không ổn. Lãnh thổ chính của Trần Quốc hiện giờ đã bị Đại Võ chiếm lĩnh. Đại Võ sùng bái vũ lực, nhất là Võ Hoàng lại càng thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Nếu lúc này trở về phục quốc, chờ Đại Võ dẹp xong phản quân Tây Nam, rất có thể sẽ xuất binh đánh ta. Nghe vậy, một cựu thần Trần Quốc khác nói, có gì phải lo, muội tướng quân sắp trở về từ Phong Vân Đảo. Muội ra nhiều năm nay kinh doanh Phong Vân Đảo, huấn luyện 10 vạn tinh binh ở đó. Có 10 vạn tinh binh này, ta không tin Đại Võ dám ra tay khi họ đang suy yếu. Đang lúc lão giả tóc trắng định nói gì, Trần Uyển Dung trên lầu, người vẫn chưa lên tiếng, bỗng mở miệng, việc phục quốc rất trọng đại, hôm nay tạm thời không bàn luận, chờ ngụy tướng quân đến Bắc Quốc rồi hãy nói. Thấy Trần Uyển Dung nói vậy, các cựu thần Trần Quốc cũng không nói gì nữa. Họ tuy là cựu thần Trần Quốc, nhưng không có thế lực nào phía sau. Dù họ rất muốn phục quốc, nhưng họ chỉ nói được thôi, không có tác dụng gì lớn đối với việc phục quốc. Chỉ có người như Ngụy Tư Nguyên, có binh trong tay, mới có thể có tác dụng lớn đối với việc phục quốc. Không có binh, kêu gọi phục quốc cũng vô ích. Sau đó, họ không bàn luận về việc phục quốc nữa, mà bàn luận về những việc cần chuẩn bị. Khoảng 2 canh giờ sau, Trần Uyển Dung mới trở về Vương Phủ từ Tử Lâu. Ban đầu nàng định tối nay không trở về, nhưng không biết sao, rời khỏi Vương Phủ rồi, nàng cứ cảm thấy bất an. Đến Vân Dung Viện, Trần Uyển Dung định về phòng mình, nhưng vừa vào viện đã nghe thấy tiếng động vật giao phối. Nghe thấy những âm thanh đó, mày Trần Uyển Dung hơi nhíu lại. Tên đàn ông đó lại đến Vân Dung Viện làm chuyện đó. Dù Trần Uyển Dung vẫn không che giấu khí tức của mình, rồi lặng lẽ đến cửa phòng Lâm Uyển Vân, rồi chọc một lỗ nhỏ trên giấy cửa sổ, nhìn xem bên trong tình hình thế nào. Nhìn thấy hai thân ảnh chồng chéo lên nhau, mặt Trần Uyển Dung lạnh tanh, nàng chỉ đi ra ngoài một tối, vậy mà họ lại đến đây làm chuyện đó. Trần Uyển Dung trong lòng cảm thấy buồn buồn, bức ảnh xấu xí kia nàng thực sự không thể xem tiếp, liền định quay người rời đi. Nhưng đúng lúc nàng chuẩn bị rời đi, Lâm Uyển Vân yếu ớt nói, thần nhi, ta van cầu ngươi, cho Dung Dung giải dược đi. Nghe vậy, Trần Uyển Dung hơi sững sờ, giải dược gì? Lộ Thần cười nói, Uyển Vân, ngươi đừng như vậy, lúc này làm sao lại nghĩ đến chuyện khác. Lâm Uyển Vân tiếp tục nói, cho Dung Dung còn có nhiệm vụ của mình. Võ giả vốn khó mang thai, Gia Luật Nam Yên ở vương phủ lâu như vậy rồi cũng chưa thấy nàng hoài mang thai, nếu đợi đến ta hoài, khụ khụ, mang thai con của ngươi rồi lại cho nàng giải dược, đại hạ nội chiến cũng kết thúc. Lâm Uyển Vân nói đến đây, Trần Uyển Dung lại nghe thấy một hồi tiếng thở dốc. Rất lâu sau, Lộ Thần mới lên tiếng, muốn ta cho nàng giả dược, cũng không dễ dàng như vậy. Lâm Uyển Vân nói, cứ coi như ta cầu ngươi, chỉ cần ngươi cho nàng giải dược, để nàng rời khỏi Bắc Vương Phủ, ta sẽ ở lại đây, ngươi muốn ta hầu hạ ngươi cũng được, sinh con cho ngươi cũng được, ta đều nguyện ý. Nghe Lâm Uyển Vân nói vậy, Trần Uyển Dung trong lòng cơ bản đã đoán được nàng có ý gì. Sắc mặt Trần Uyển Dung càng thêm lạnh lùng. Nàng vẫn tưởng Lâm Uyển Vân và Lộ Thần làm chuyện ấy là để giúp nàng cho Lộ Thần ăn bột phấn bỉ dược điệp, hoặc là vì nàng có chỗ cầu cạnh. Nhưng nghe cuộc đối thoại này, hoàn toàn không phải như vậy. Phân tích cuộc đối thoại, Lộ Thần đã cho cả hai người họ uống một loại độc dược nào đó, nên Lâm Uyển Vân mới phải quy phục Lộ Thần, muốn từ Lộ Thần lấy được giải dược, rồi giúp mình giải độc, để rời khỏi Bắc Vương Phủ. Nói đến độc dược, Trần Uyển Dung cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nàng chưa từng cảm thấy mình bị trúng độc, nhưng nếu nàng không trúng độc, Lâm Uyển Vân hẳn không bị Lộ Thần uy hiếp, càng không có cuộc đối thoại vừa rồi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ Lộ Thần lừa Lâm gì? Hay là loại độc này rất đặc biệt, nàng trúng độc mà chính mình không biết? Lộ Thần lúc này cười nói, ta làm sao biết ngươi có giữ lời không? Vạn nhất ta cho nàng giải dược, nàng chạy, ngươi cũng chạy theo thì sao? Lâm Uyển Vân nói, ngươi chỉ cần cho một phần giải dược là được, phần của ta ngươi không cần cho. Lộ Thần nói, nếu ngươi nhất định muốn chết, đợi na uống giải dược giải độc, rời khỏi Bắc Vương Phủ rồi ngươi tự vẫn, vậy ta chẳng phải thiệt thòi lớn. Nghe vậy, mặt Lâm Uyển Vân đỏ bừng, ta sẽ không tự vẫn, ta đã không thể rời bỏ ngươi. Nói đến đây, Lâm Uyển Vân quay mặt đi, xấu hổ đến nỗi muốn tìm chỗ chui xuống. Nghe Lâm Uyển Vân nói vậy, Lộ Thần cười nói, ta đương nhiên biết ngươi không thể rời bỏ ta, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi sẽ không muốn chết. Lâm Uyển Vân thấy Lộ Thần vẫn không tin mình, liền dứt khoát nói, lòng ta đã bị ngươi chiếm cứ, dù ngươi không ép ta cũng nguyện ý làm nữ nhân của ngươi. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ, hắn không ngờ mỹ phụ mạnh miệng lại nói ra lời này. Lộ Thần đương nhiên biết nàng nói thật, dù sao hảo cảm của nàng với hắn đã 100%, nhưng Lâm Uyển Vân nói ra lời này phần lớn là vì Trần Uyển Dung. Lâm Uyển Vân giống Sở Ngữ Cầm, là kiểu mỹ phụ tính tình nhu mì truyền thống, họ khá nhút nhát, thường không dễ mở miệng nói chuyện tình cảm. Nghe Lâm Uyển Vân nói vậy, Trần Uyển Dung như bị kim đâm. Nói như vậy, Lâm Uyển Vân đã phản bội mình. Không, điều này không thể nói là phản bội. Nếu nàng thực sự thích Lộ Thần, thì với tư cách là người nuôi lớn Lâm Uyển Vân từ nhỏ, nàng đương nhiên phải chúc phúc nàng, sao có thể xem đây là phản bội. Nhưng Trần Uyển Dung trong lòng có một cảm giác khó hiểu, khiến nàng phiền muộn. Nàng cũng không biết đó là cảm giác gì. Ngay sau đó, trong phòng lại vang lên một hồi tiếng thở dốc. Rất lâu sau, Lộ Thần mới lên tiếng, không ngờ ta Uyển Vân cũng có ngày nói lời này. Nói như vậy, ngươi thật sự muốn mang thai co ta? Lâm Uyển Vân xấu hổ tột độ, cả người đỏ bừng, ngay cả cổ trắng nõn cũng đỏ ửng. Chính nàng cũng không ngờ mình lại nói ra những lời thẹn thùng như vậy. Lâm Uyển Vân nghĩ thầm, cứ coi như là vì Dung Dung đi, xấu hổ thì xấu hổ, miễn là có thể từ Lộ Thần lấy được giải dược, giúp Trần Uyển Dung rời khỏi Bắc Vương Phủ, thì mọi sự đều đáng giá. Đúng lúc Lâm Uyển Vân nghĩ vậy, Lộ Thần nói, Uyển Vân, ngươi nói nếu Trần cô nương biết ngươi vì nàng mà trở nên thế này, nàng sẽ đau lòng ngươi hay là giận dữ, cho rằng ngươi phản bội nàng? Lâm Uyển Vân yếu ớt nói, ngươi có ý gì? Lộ Thần cười cười, không nói thêm gì nữa, tiếp tục làm việc của mình. Trần Uyển Dung không còn nghe lén nữa, nàng chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng, liền quay người rời đi. Sáng sớm, Lâm Uyển Vân nhiều lần muốn đuổi Lộ Thần ra khỏi Vân Dung viện, nàng sợ Trần Uyển Dung trở về phát hiện chuyện giữa họ, nhưng thế nào cũng không đuổi được Lộ Thần. May hôm nay là hội nghị nhỏ của Bắc Quốc, Lộ Thần dây dưa nửa canh giờ mới hài lòng rời khỏi phòng nàng, rời khỏi Vân Dung viện. Chờ Lộ Thần đi rồi, Lâm Uyển Vân vội vàng thu dọn quần áo rồi ra ngoài, không thấy Trần Uyển Dung trong sân. Sân trống không, Lâm Uyển Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Uyển Vân không biết Trần Uyển Dung đã trở về từ tối qua và hiện đang ngồi tĩnh tâm trong phòng. Nhìn sân trống không, Lâm Uyển Vân thở dài, thật đúng là tội nghiệp, Nàng rõ ràng là muốn giúp Trần Uyển Du khống chế Lộ Thần, rồi dùng Lộ Thần luyện chế Phục Long chú, như lại trở thành nữ nhân của Lộ Thần, thậm chí đã si mê Lộ Thần. Lộ Thần tên oan gia này, sao lại giỏi đối phó nữ nhân như vậy? Lâm Uyển Vân lẩm bẩm, "An, Mưa tỷ tỷ, sao ngươi lại sinh ra một tên tiểu bại hoại như vậy? Hạ khổ ta." Thời gian cứ trôi qua từng ngày, triều đình Đại Hạ và quân phản loạn phương Nam chiến đấu càng lúc càng ác liệt, cả hai bên đều không ngừng tăng quân, đánh càng ngày càng dữ dội. Nhưng điều khiến người bất ngờ là chiến tranh đã đến mức này rồi mà các phiên vương vẫn không hề có động tĩnh gì. Mấy đời hạ hoàng đều cắt giảm quyền lực các phiên vương, dù vẫn giữ lại quyền tự chủ rất lớn cho họ, nhưng ai cũng thấy được việc cắt giảm quyền lực phiên vương là hướng đi nắm quyền của hoàng thất Đại Hạ. Các thế gia và phiên vương cấu kết với nhau vốn là một tập đoàn lợi ích, nhiều khi các thế gia có thể dùng quyền tự chủ của phiên vương để kiếm lợi nhiều hơn, lại không bị triều đình quản lý trực tiếp. Nếu hạ hoàng diệt được các thế gia cũ, tiếp theo chắc chắn là cắt giảm quyền lực phiên vương. Đừng tưởng quân triều đình đang đánh với quân phản loạn Giang Nam, nhưng thực tế đã có không ít thế gia ở các nơi khác hỗ trợ quân phản loạn Giang Nam. Đạo lý môi hở răng lạnh họ vẫn hiểu rõ. Ngay cả thế gia ngoài Giang Nam cũng hỗ trợ quân phản loạn Giang Nam, mà các phiên vương lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Điều này khiến người ta phải nghi ngờ họ có phải đa định ngồi chờ ngao cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi hay không. Về Đại Hạ nội chiến, Lộ Thần vẫn luôn để ý. Cuộc chiến này giúp Bắc Quốc gia tăng dân số, thu được nhiều lợi ích hơn. Hiện nay triều đình Đại Hạ hoàn toàn mặc kệ Bắc Quốc, Lộ Thần cũng không giả vờ nữa, bắt đầu tăng cường quân bị điên cuồng. Vì dân số gia tăng, Lộ Thần lại tăng cường quân bị thêm 10 vạn binh lính. 10 vạn này không phải 10 vạn binh lính Phong Vân Đảo, mà là 10 vạn binh lính tuyển chọn từ chính Bắc Quốc, thêm cả 10 vạn binh lính Phong Vân Đảo. Hiện nay Bắc Quốc đã có gần 40 vạn quân lực. Bắc Vương phủ, thư phòng Lộ Thần. Lộ Thần nhìn kế hoạch tăng cường quân bị trên bàn, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đúng lúc này, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.